Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248, đột biến. Cho dù là mùa hạ, Ekmes cao nguyên trên băng tuyết cũng không có hòa tan bao nhiêu. Mên đứng thiên đỉnh tháp bưng hướng về phương xa nhìn ra xa. Tường thành ở ngoài vùng quê bên trong chỉ có hai loại màu sắc, màu xanh lá bãi cỏ cùng tuyết trắng. Mênh mang lẫn nhau đan chéo nhau, như là đại địa trải qua tà nguyệt cuộc chiến sau lưu lại vết xẻo. Như vậy khí hậu không có cách nào gieo trồng bất kỳ cây trồng. Bởi vậy Tân Thánh Thành cần có lương thực toàn bộ đến từ cao nguyên dưới chân. Cũng chính là cựu Thánh Thành bên trong dựa vào súc vật kéo từng xe vận chuyển lên. Ở Ekmes đợi hơn 10 năm, hắn thành thói quen này không chỗ nào không ở lạnh giá. Lần này chỉ còn hai người chúng ta. Taplon đẩy cửa mà vào, hội nghị không ở trong mật thất cử hành cũng được sao? Người chẳng lẽ thích ngộp ở vậy gian phòng nhỏ hẹp bên trong? Không, đương nhiên không. Lão giáo chủ sờ sờ chính mình râu trắng. Nếu như không phải header lão đem giới luật nội quy treo ở trên bờ môi, ta mong còn không được mỗi lần đều ở chỗ này trao đổi tình báo. Coi như nàng nói ẩu nói tả lúc, ta chí ít còn có thể thưởng thức dưới thánh thành phong cảnh. Hơn nữa, hắn lộ ra vẻ mỉm cười đạo, ta không nghĩ tới giống nàng đúng giờ người. Lần này cũng sẽ quá hạn không quy. Có lẽ nàng gặp gỡ cái gì gai góc sự tình. Mên ngồi trở lại đến cạnh bàn. Có lẽ nàng đã ở trên đường. Có lẽ, Taplon bĩu môi, người thật không nên giúp nàng tìm lý do. Bất luận người nào đều nên nói là làm. Đây chính là nàng thường đeo ở trên bờ môi. Coi như gặp phải phiền toái, cũng có thể trước hướng về chúng ta báo cáo mới đúng. Nàng cũng không phải lẻ loi một mình đi trước Vĩnh Đông Vương Đô. Phái ra một tên người đưa tin chỉ là trong nháy mắt công phu. Trước không muốn đi quản nàng, Mên đem ba tờ giấy đẩy lên Taplon phía trước. Chúng ta có phiền phức. Phiền phức, người sau giật mình, ở bàn tròn đối diện ngồi xuống. Mở ra giấy viết thư. Tất cả đều là tin tức xấu. Không sai. Hắn hít một hơi thật sâu, hư hỏng đến không thể lại hỏng rồi. Thái Phật Luân thu hồi nụ cười, bắt đầu cẩn thận lật xem đệ nhất lá thư mật. Ngoặc kép chấm chấm, tà dịch lan tràn bị ngăn cấm, vô diện giả tung tích không rõ. Chờ chút, tà dịch là cái gì? Su bí khu mới nhất thành quả nghiên cứu, ngươi không cần biết quá nhiều. Lý giải thành một loại có thể nhanh chóng truyền nhiễm bệnh dịch có thể. Mên đơn giản giải thích. Sự thực theo Nha Nhãn đại sư lời giải thích, nó là một loại cỡ nhỏ tà thú, trải qua đặc thù bồi dưỡng sau sinh ra chuyên môn châm với thân thể người biến dị. Mà khắc chế nó thánh linh dược cũng tương tự là tà thú. Chẳng qua thân hình càng thêm bé nhỏ, nguyên nhân không cách nào trực tiếp dùng con mắt quan sát. Được, lệ thường thủ đoạn căn bản là không có cách chữa khỏi. Có thể ngăn cấm tà dịch lan tràn chỉ có một loại người. Nữ phù thủy, Taplon rất nhanh nghĩ đến đáp án. Hơn nữa còn không chỉ một cái. Hắn trầm giọng nói, xem xong tin sau, lão giáo chủ một quyền đập ở trên bàn. Này ngu xuẩn đang làm gì? Để những con chuột đi bao vây tiễu trừ lính đánh thuê không nói. Còn đem vô diện giả cũng điền vào trong. Hắn tới cùng biết hay không tên này thuần khiết giả trọng yếu bao nhiêu. Ý nghĩ của hắn cũng không phải sai. Mên cau mày nói, nếu như tin bên trong không có nói dối nhân số, 1000 con chuột đầy đủ ăn đối phương hơn 100 tên lính đánh thuê. Bất quá đối phương dường như có một loại cường đại viễn trình tên nỏ. Có thể liên tục không ngừng phóng ra. Đối với điểm này, ta nhớ kỹ đóng tại trường ca yếu tác Tai Dô Tế Ti cũng từng nhắc qua. Ryan công tước sở dĩ sẽ bại bởi một đám thợ mò. Cũng là bởi vì đối phương cung nỏ cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nói khoác trọng giáp giữ khiên cứng liền có thể diện rộng hạ thấp tên nỏ thương tổn. Có thể con chuột cũng không có như vậy trang bị. Coi như hắn muốn dùng những kia cặn, cũng không nên dễ dàng phái ra vô diện giả. Teflon tức giận nói, lần này Heather trở về chỉ sợ muốn nổi trận lôi đình. Có thể trưởng thành lên thành thuần khiết giả nữ phù thủy. Không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ hiếm thấy năng lực. Bồi dưỡng lên cũng cực kỳ tiêu hao tinh lực. Nói theo một ý nghĩa nào đó, các nàng so thần phạt quân còn muốn quý giá. Nhưng bất kể là nữ phù thủy vẫn là thần phạt quân. Mục đích cuối cùng đều là tiêu diệt kẻ địch. Đạt được thắng lợi, Mên chậm rãi nói, quá trình sử dụng trong có tổn thất, không thể tránh được. Chẳng lẽ ngươi muốn bảo vệ Felix Tế Ti? Đừng quên giáo hội luật pháp. Mên ngữ khí chìm xuống. Chỉ luận kết quả là quý tộc mới yêu làm ra việc. Felix tuy rằng chịu khổ thất bại, nhưng hắn điểm xuất phát cùng kế hoạch cũng không có quá nhiều vấn đề. Chẳng qua kẻ địch càng mạnh mẽ thôi. Hắn đương nhiên sẽ phải chịu xử phạt. Nhưng cụ thể xử phạt biện pháp vẫn cần tiến một bước suy tính. Chẳng qua Heather chưa chắc sẽ cho là như thế. Teflon lắc lắc đầu, mở ra phong thư thứ hai. Đừng quên, giáo hội trọng tài do nàng phụ trách. Ta hội nói rõ với nàng. Chỉ chốc lát sau, lão giáo chủ liền lật hết trong tay giấy viết thư. Không dám tin nói, Felico dân binh bộ đội đánh lén trường ca yếu tắc giáo đường. Sau đó đem đoàn sứ giả giết sạch sành sanh. Hắn điên rồi sao? Phong thư thứ hai nội dung kỳ thật đến từ hai cái phương diện. Một cái là muốn nhét thay quyền Perler báo cáo. Một cái là bản sứ tín đồ tình báo. Tổng hợp tới xem, quả thật có một nhánh đến từ Tây Cảnh ở ngoài dân binh đội ngũ đánh lén cứ điểm. Cũng cướp bóc giáo đường. Bọn hắn không chỉ chính mình dùng cuồng hóa dược hoàn. Mục tiêu cũng là gửi ở giáo đường dược vật. Cho nên điểm thứ nhất phán đoán sẽ không sai đi nơi nào. Đội ngũ này không là tới từ Tân Vương Felico, liền là tới từ Bích Thủy Nữ Vương Grazia. Hai người so sánh, hiển nhiên người trước độ khả thi càng to lớn hơn. Cho tới sau một điểm, Mên luôn cảm thấy có chút quái dị chỗ. Nếu như theo Perler báo cáo miêu tả, đối phương thiêu hủy giáo đường sau lập tức rút khỏi cứ điểm. Không biết tung tích, lại là làm sao chặn giết đoàn sứ giả thành viên. Lúc này đoàn sứ giả nên đã đến biên cương trấn. Hai người căn bản gặp không được mới đúng. Nhìn thấy Mên không nói lời nào, Teflon rất nhanh cũng ý thức được điểm này. Hắn cầm lấy phong thư thứ nhất một lần nữa nhìn một lần. Trên trán nếp nhăn xếp thành từng đạo khe. Chẳng lẽ, Laurent, Wimbledon loại trừ đoàn sứ giả sau, đem tất cả những thứ này giao cho ca ca của hắn, Felico. Wimbledon, chúng ta không ngại phỏng đoán dưới. Tổng giám mục trầm mặc một lát sau mở miệng nói. Laurent dự định thu được này nhóm giá rẻ nhân khẩu. Liền sai khiến nữ phù thủy trị liệu tà dịch. Cũng đem chạy dân hết thảy trở về Tây Cảnh. Mà trước đó, hắn vì để tránh cho bị đoàn sứ giả phát hiện chính mình ở nuôi dưỡng nữ phù thủy, phái ra kỵ sĩ tập kích đoàn sứ giả nơi đóng quân. Để bọn hắn liền bồ câu đưa thư cũng không kịp thả ra. Lại đẩy trách nhiệm cho cứ điểm kẻ tập kích. Dù sao người thay mặt Perler là ở Laurent ủng hộ thượng vị. Hiệp trợ hắn làm giả cũng là chuyện đương nhiên. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là phỏng đoán. Có thể đoàn sứ giả mất tích quả thật quá mức khả nghi. Chúng ta hiện tại cũng không tinh lực lại phái ra một nhánh đoàn sứ giả. Đã như vậy, chúng ta nên lập tức xuất binh trừng trị hắn cuồng vọng chuyến đi. Teflon lạnh lùng nói, dù cho đoàn sứ giả không có quan hệ gì với hắn. Những này đi trước Tây Cảnh nữ phù thủy cũng đáng giá chúng ta dọn dẹp một phen. Mên không có đáp lại, mà là chỉ về tấm thứ ba giấy viết thư. Người vẫn là nhìn cuối cùng một phong thư lại nói. Teflon nghi hoặc mà ngó hắn một cái. Mở ra giấy viết thư. Rất nhanh, hắn tay liền run rẩy lên, cuối cùng gần như sắp muốn cầm không được vậy tờ giấy mỏng. Hạp Loan xuất hiện lượng lớn nữ phù thủy, còn phá hủy hết thảy giáo đường. Vậy phong thư này phải đến từ Hải Long Loan, cũng là cuối cùng một tòa bị công phá giáo đường. Mên nhắm mắt, dựa vào ghế, trong giọng nói bỗng nhiên tràn đầy mệt mỏi. Hạp Loan không thể không có dấu hiệu nào mà bốc lên nhóm lớn nữ phù thủy. Chỉ có một khả năng, các nàng là từ đại lục di chuyển quá khứ. Hơn nữa trong thư còn nhắc tới siêu phàm giả ở giáo hội. Luật pháp bên trong minh xác quy định, một khi phát hiện siêu phàm nữ phù thủy hoạt động tung tích, nhất định phải ưu tiên điều động thần phạt quân tiến hành bắt lấy. Nhưng Hạp Loan các đảo thật sự là quá xa. Bây giờ lang tâm chiến trường lâm vào sốt ruột thời gian. Hắn căn bản không rảnh bận tâm eo biển bờ bên kia công việc. Có muốn hay không xin chỉ thị giáo hoàng miệng hả? Táp Flon hỏi, Mên khẽ lắc đầu, đem tâm lý cuồn cuộn cảm giác vô lực hết thảy áp chế. Này có lẽ chính là thần linh đối với giáo hội thử thách. Chỉ có vượt mọi chông gai mới có thể nhìn thấy thần linh chân tướng. Hắn mở mắt ra, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Ekmes Thánh Thành liền giao cho ngươi cùng Heather. Chẳng lẽ ngươi muốn đi tới Hạp Loan? Lão giáo chủ trợn mắt nói. Ta đem dẫn dắt lưu thủ giáo hội 100 tên thần phạt quân cùng thuần khiết giả. Triệt để dọn dẹp Grey Castle Tây Cảnh. Lại tìm cơ hội đối phó Hạp Loan nữ phù thủy. Có thể luật pháp nói, Mên ngắt lời nói. Đó là ở tứ đại vương quốc xuất hiện siêu phàm giả tình huống. Hiện tại các nàng cách xa biển rộng. Đối với kế hoạch của chúng ta tạo thành không là cái gì ảnh hưởng. Đừng quên, chúng ta cuối cùng là vì thu được càng nhiều thổ địa cùng nhân khẩu. Tiếp tục khuếch đại thần phạt quân quy mô. Hiển nhiên Grey Castle tứ vương tử đối với chúng ta gây trở ngại càng to lớn hơn. Thế nhưng, ngay ở Táp Flon dự định phản bác lúc, vòng tròn sảnh ở ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Hai người hơi run run, không hẹn mà cùng nhìn phía cửa, chỉ thấy cửa phòng bị chạm một tiếng đẩy ra, một vị thần quan hoang mang hoảng loạn vọt vào. Không tốt, giáo chủ đại nhân, không tốt, bình tĩnh đi, Mên quát, có chuyện gì, từ từ nói, Heather đại nhân tùy tùng truyền tới khẩn cấp tình báo, một nhánh khổng lồ đội tàu ở Vĩnh Đông Vương quốc bờ biển đổ bộ. Nhóm lớn kẻ địch chính tại vây công vương đô, tình thế tràn ngập nguy cơ, đối phương thuyền biển cũng thống nhất mang theo màu đen buồm. Cột buồm trên cờ xí là xanh lá đáy thuyền buồm vương miện cờ. Thần quan biểu hiện có vẻ vô cùng lo, lắng, tin tức tống xuất lúc, hai cửa thành đều đã sẩy tay, Heather đại nhân chính tại xuất tín đồ ra sức chống cự. Nhưng kẻ địch con số đông đảo, còn khiến dùng cuồng hóa dược hoàn. Cái gì? Mên trong nhất thời không thể tin vào tai của mình. Màu đen buồm, thuyền buồm vương miện đồ án. Kẻ địch càng là bích thủy nữ vương hắc phàm hạm đội. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?